Nữ Liệp Hộ và Tiểu Kiều Thê, chương 49, sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến giữa mùa hạ, thân thể Úc Đình Phương sau khi trở về từ quỷ môn quan ngày một khỏe mạnh hơn, uống thuốc bài thi kê cho tinh thần càng tốt hơn nữa, lại được Tề Cửu ngày ngày hầm canh bồi bổ, nhìn khí sắc trên mặt nàng và cả hành động của nàng, rõ ràng đã tốt hơn cả lúc chưa mang thai. Tề Cửu qua chỗ Liên Đông Sinh chơi, vẻ mặt vừa thẹn thùng lại kiêu ngạo nói cho nàng biết nương tử mình cũng đã có mang. Liên Đông Sinh và phù nương đều mặt mày mừng rỡ, nói chờ hài tử xuất thế các nàng nhất định phải tự mình đi đưa giày đầu hồ mũ đầu hồ. Tề Cửu cười đáp, đáy lòng lại nghĩ, con ta vốn chính là hồ thật uy phong lẫm lẫm, mang mấy cái kia lên nhất định sẽ càng đáng yêu. Một đêm trăng sáng vằng vặc, Tề Cửu và Úc Đình Phương ở trong tiểu viện ngắm trăng. Úc Đình Phương ưỡn bụng ngồi lệch trên ghế nhìn những ngôi sao chớp nháy liên tục bên cạnh trăng sáng, Tề Cửu ngồi bên cạnh dùng quạt hương bổ quạt gió xua mũi cho nàng, hai người lần lượt chuyện trò. Đại Miêu, đêm qua ta nằm mơ thấy con ta. Úc Đình Phương híp mắt xoa xoa đầu Tề Cửu. Mơ thế nào? Tề Cửu cười vui vẻ. Tiểu tử thúi đang làm gì? Không phải nhi tử, mà là khuê nữ. Ta mơ thấy con bé ở trên núi Sương Vương, nào là tiểu hồ ly, nai con, hươu con đều cúi đầu xưng thần dưới chân nó, uy phong lắm. Úc Đình Phương cười tay xoa cái bụng bự. Thế à? Mắt Tề Cửu hơi sáng lên, chụt một tiếng, hôn lên bụng Úc Đình Phương. Khuê nữ của ta quả nhiên có tiền đồ hơn ta ha, hắc hắc. Hừ, muội đúng là quá không tiền đồ, cả ngày chỉ biết bám vợ coi cửa coi nhà. Lòng Úc Đình Phương ngọt ngào, trên mặt lại giả vờ như giận dỗi, hừ một tiếng, gõ nhẹ lên đầu Tề Cửu. Muội á nha, đúng là trọng nữ khinh nam. Ngoài miệng nói sinh nhi tử hay nữ nhi đều như nhau, nhưng thực ra trong lòng vẫn thiên về khuê nữ, là do muội thương ta không đủ nhiều mới nghĩ như vậy. Nói xong Úc Đình Phương giả vờ tức giận, xoay người đưa lưng về phía Tề Cửu không để ý tới nàng. Từ khi Úc Đình Phương có bé con trong bụng, hai người thường xuyên trêu đùa nhau như vậy, một chút việc nhỏ Úc Đình Phương cũng giả vờ nổi giận, đều sẽ nói. Do muội không thương ta đủ nhiều mới như vậy. Tề Cửu biết nàng chỉ nói giỡn, giờ khóc giờ cười nhưng trong lòng lại ấm áp. Úc Đình Phương như vậy nào có còn thanh lãnh như trước kia. Nương tử, không phải đâu, chẳng lẽ thì không cảm thấy khuê nữ như áo bông nhỏ chi kỳ nghe lời, làm cho người ta yêu thích sao? Tỷ cũng không biết, khi Đông Sinh tỷ nhắc tới hai khuê nữ của nàng trên mặt cao hứng biết bao nhiêu, ta cũng muốn có một khuê nữ đáng yêu đó mà. Tề Cửu lại dọn ghế, ngồi xuống bên kia Úc Đình Phương. Úc Đình Phương thấy nàng lại đây ghét bỏ, xoay người đưa lưng về phía nàng. Hai người trưởng thành cứ như vậy lăn qua lộn lại náo loạn rất nhiều lần cũng không ngại ấu trĩ, cuối cùng Tề Cửu hung tợn nắm cằm Úc Đình Phương, trao cho nàng một nụ hôn thật dài mới chịu thôi. Đều tại muội, Úc Đình Phương dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm Tề Cửu vài cái, mặt mày giận dỗi liếc Tề Cửu. Đều tại muội mà ta cũng trở nên ấu trĩ thế này. Ta như thế thì là ấu trĩ, còn nương tử như thế lại rất đáng yêu. Tề Cửu cười hì hì, lại dùng sức quạt quạt hương bồ trên tay, nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ta muốn khuê nữ còn vì một nguyên nhân, nhi tử quá nghịch ngợm, mỗi ngày đều sẽ chọc tỷ nổi nóng, là do ta thương tỷ, nếu lại muốn có một đứa con trai thì không phải tỷ sẽ bị nó quậy phá cả ngày đều không cần ăn cơm sao, tức giận thôi cũng no rồi. Úc Đình Phương cười ngọt ngào, cũng chỉ nói Tề Cửu ngày càng. Miệng lưỡi trơn tru, nàng lại thoáng nhìn đèn trong nhà thầm quả phụ bỗng nhiên tắt ngóm, không khỏi nhìn về hướng đó. Tề Cửu cũng theo tầm mắt nàng nhìn về hướng bên kia, trong miệng lẩm bẩm. Lúc này mới mấy giờ đâu, dì thầm cũng quá, gấp gáp đi, Bạch đại phu thảm quá là thảm, ban ngày bị dì thầm bóc lột, ban đêm bị dì thầm áp bức. Muội thì biết cái gì? Úc Đình Phương vẻ mặt không cho là đúng, làm sao muội có thể biết ban đêm không phải dì thầm bị áp bức? Tề Cửu sừng sốt như bừng tỉnh đại ngộ, lại muốn mở miệng thảo luận với Úc Đình Phương chuyện này, lại bị Úc Đình Phương can ngăn. Xuyệt, đừng nói nữa, đừng để cho con ta nghe thấy, để nó còn chút ấn tượng tốt về dì thầm. Úc Đình Phương giơ ngón tay làm thế im lặng, lại sờ sờ cái bụng phồng lên. Đúng rồi, ta có ngâm trái dưa hấu dưới giếng, trưa ngày mai muội cầm đưa cho dì thầm đi. Được được, vẫn là nương tử nghĩ chu đáo. Tề Cửu cười, vỗ một cái lên bàn tay hơi ngứa ngáy, quả nhiên vỗ ra một tay đầy máu mũi. Mệt rồi, về phòng ngủ thôi. Úc Đình Phương ngáp một cái, đưa tay cho Tề Cửu. Tề Cửu cười hì hì nâng Úc Đình Phương dậy, lại ghé vào bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Nương tử muốn ngủ hay là mệt mỏi thật vậy? Ta không đành lòng nhìn muội quạt gió cho ta, còn bản thân thì để cho muỗi cắn. Úc Đình Phương hừ một tiếng, nhéo eo Tề Cửu một cái. Bà chủ à, dưa hấu bao nhiêu tiền một cân thế? Tề Cửu dựa trước giường, ngón trỏ nhẹ nhàng búng búng cái bụng của người trong lòng, chọc cho Úc Đình Phương vừa thẹn lại bực, lại cào cấu Tề Cửu. Tề Cửu cười lăn lộn lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ đụng tới hài tử trong bụng, vội vàng xin tha. Úc Đình Phương xoay người không thèm để ý tới nàng, nằm ở trên giường ngẩn ra, vẻ mặt không vui. Nghĩ cái gì thế? Tề Cửu hôn hôn sườn mặt nàng. Úc Đình Phương gần đây thần thái càng ngày càng giống tiểu nữ nhi, Tề Cửu cũng càng thêm yêu thương nàng. Tiểu Cửu, ta thế này có phải xấu lắm không? Nàng sờ sờ bụng mình, trước kia bụng phẳng lì hiện giờ vừa to vừa tròn, miệng không khỏi chu lên. Làm sao mà xấu được? Nương tử của ta là nữ nhân đẹp nhất trần đời. Sao mỹ nhân mang thai thì lại không còn là mỹ nhân cơ chứ? Lại chụt một cái, Tề Cửu hôn hôn mặt Úc Đình Phương mới dỗ nàng vui vẻ một chút. Tiểu Cửu, muội đã nghĩ ra tên con là gì chưa? Úc Đình Phương híp mắt nằm trong lòng Tề Cửu, để nàng bóp chân cho mình. Nghĩ ra rồi, Tề Cửu nghe vậy không khỏi vui vẻ ra mặt, đứa này gọi là tiểu nhất, đứa tiếp theo gọi tiểu nhị, kế nữa thì gọi là. Đứa trong bụng còn chưa biết thế nào mà muội đã muốn nhiều như vậy. Úc Đình Phương hừ một tiếng, đạp Tề Cửu một cước. Đã vào mùa đông, cách 10 tháng lâm bồn ngày một gần, tính ra còn chưa tới một tháng. Bạch Đại Phu gần đây qua thăm rất nhiều lần, hỏi Úc Đình Phương cảm thấy dạo này thế nào, trong người có khỏe không? Úc Đình Phương cười nói tất cả đều ổn, ngược lại Tề Cửu hồi hộp lo lắng vô cùng. Úc Đình Phương nhíu mày, nàng đã lo lắng muốn mạng, mỗi ngày đều ngủ không ngon, cơm cũng ăn không vô, 5 lần 7 lượt suýt nôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì Thẩm thấy thế cũng chỉ lấy chuyện trước kia Tề Cửu. Giả làm nương, tới trêu ghẹo nàng, châm biếm nàng. Để ta xem thử thai phụ giả như cháu có thể sinh ra được cái gì. Làm cho Úc Đình Phương cũng bật cười. Tề Cửu oán hận chừng mắt nhìn Thẩm Lan rồi lại không thể làm gì, chỉ ủy khuất nói. Cháu là do lo lắng cho nương tử. Bạch Đại Phu và Thẩm Lan hôm nay lại tới nữa. Vậy thì bấm tay tính toán Úc Đình Phương sẽ sinh trong mấy ngày này thôi. Tiểu Cửu, nhớ phải tìm sẵn bà đỡ giỏi. Vậy thì cẩn thận nhắc nhở, nàng biết Tề Cửu cực kỳ săn sóc Úc Đình Phương. Chuyện này Bạch Đại Phu yên tâm, Tề Cửu nhìn thoáng qua Úc Đình Phương, cười cười, ta có đi hỏi thăm rồi, ở gần đây có 4 bà đỡ. Trong đó bà đỡ Lưu ở Trần Gia Thôn là ở gần nhà chúng ta nhất, nhưng trình độ của bà ta thì thật chẳng ra gì, người ta đều nói bà ta đỡ đẻ lúc nào cũng đau. Người ta lại nói bà đỡ Trương của Trương Gia Thôn lớn tuổi nhất, giàu kinh nghiệm nhất, 4 bà đỡ kia đều học từ bà ấy, đỡ đẻ cũng không đau. Ta nghĩ kỹ rồi, chiều nay sẽ mời bà ấy đến ở nhà chúng ta vài ngày, tránh cho đến lúc đó gấp rút đến độ mồ hôi đầy đầu lại không biết nên tìm ai. Còn có, rồi, Thẩm Lan bị nàng nói rong dài mà muốn kết kén trong lỗ tai, liếc trắng mắt nàng một cái. Bản lĩnh thương vợ của cháu không biết là học từ ai, cha cháu cũng chưa từng như cháu. Thẩm Lan tự biết nói lỡ, vội vàng ngậm miệng, liếc mắt nhìn Bạch Thi mặt vô cảm một cái. Tề Cửu một chút cũng chưa nhận thấy là đã nói đủ, lại tiếp tục rong dài. Úc Đình Phương cũng chỉ nhìn nàng cười hiền hòa. Bảy Thi đứng nghe nàng nói xong, lại dặn dò vài câu rồi muốn kéo Thẩm Lan về nhà. Thẩm Lan mãi không chịu đi, chỉ nói muốn lưu lại với Úc Đình Phương. Không nghĩ tới Tề Cửu thật thà, nháy đôi mắt to thuần lương, vẻ mặt phúc hậu vô hại. Còn có cháu mà gì, dì mau về nhà đi. Thẩm Lan ở trong lòng thầm mắng một câu. Nhóc con vô lương tâm, ngay sau đó chạy một mạch về nhà trước. Dì muốn về nhà trước Bạch Thi một bước giữ cửa khóa lại, dì không muốn ban ngày ban mặt đã bị Bạch Thi phạt, biểu cảm lẫn thần thái thẹn thùng khi nãy đều bị nàng nhìn thấy cả rồi. Phạt cái gì vậy dì? Bà đỡ Trương đến nhà Tề Cửu vào buổi chiều, bà ta là một người tướng mạo cực kỳ thiện lành, lòng dạ cũng cực kỳ tốt. Bà ta kéo tay Úc Đình Phương bắt đầu kể lể từ con trong bụng bà ta cho tới con dâu, cho tới cháu chắt, cho tới Úc Đình Phương đầu óc muốn quay quay cuồng cuồng. Úc Đình Phương thầm nghĩ, người này không biết là tới dục sinh hay là tới đón sinh. Tề Cửu cũng đau đầu hoa mắt trong lòng nghĩ sao người này nói mà không thấy mệt, lại nghĩ đến đứa con trong bụng ngàn vạn lần đừng nghe thấy, bằng không sinh ra nhất định không ưa khóc thì chắc cũng thích lải nhải như bà đỡ Trương. Lúc Tề Cửu đưa bà đỡ Trương về đến xương phòng nghỉ ngơi thì Úc Đình Phương. Ui ra, một tiếng, bụng đau quặn từng cơn, đau quá, úi, Tiểu Cửu, trước tiên Tề Cửu vọt tiến vào, trong tay kéo theo bà đỡ Trương, miệng bà ta vẫn còn đang lải nhải. Ái chà, phu nhân chớ nóng vội, lúc trước cũng có một cô nương cỡ tuổi cô, bụng còn muốn lớn hơn cô, sinh phát là ra ngay, nàng. Bà, đừng, nói, nữa, bụng Úc Đình Phương quặn đau không thôi, từng cơn đau giống như dao cắt rách hạ thể nàng. Nàng thật sự chịu không nổi, khó nhịn giống lên thành tiếng, làm bà đỡ Trương hết cả hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cửu lo lắng đến độ đại kinh thất sắc, chuyện trước đó Bạch Đại Phu dặn dò nàng đã quên gần hết, chỉ còn biết chạy ra ngoài, đứng ngoài cửa kêu Bạch Y và Thẩm Lan, ngay sau đó lại chạy về nhà mình. Bạch Y ngủ rất nông, nghe tiếng vội vàng ngồi dậy khoác thêm áo ngoài, lay lay Thẩm Lan bên cạnh. Thẩm Lan dụi dụi mắt còn buồn ngủ hỏi. Cái gì vậy, Đình Phương Sinh? Thẩm Lan cả người còn trần trụi, nghe vậy vội vàng xoay người xuống giường, dẫm lên giày muốn đi ra cửa. Lan Nhi, nàng còn chưa mặc quần áo. Tề Cửu ở một bên giúp đỡ trong hoảng loạn, thực tế nàng cái gì cũng không làm được, cũng không giúp được gì, bà đỡ trương tay chân lanh lẹ nhờ Thẩm Lan trợ thủ cho mình, Bạch Đại Phu ở một bên an bài đâu vào đấy, Tề Cửu chỉ có thể quỳ gối trước giường dỗ dành Úc Đình Phương. Ôi a, đau muốn chết. Tiểu Cửu, ta, đau quá, a a a, mồ hôi làm ướt trán Úc Đình Phương, nàng đau đến nỗi trong mắt đều chứa đầy nước mắt. Không, không sao đâu, nương tử, không đau, lập tức sẽ không đau nữa, thì cắn cánh tay ta đi nha. Tề Cửu cuống quýt vươn tay mình ra, Úc Đình Phương cắn cánh tay Tề Cửu duỗi lại đây, chỉ để lại một dấu răng nhợt nhạt rồi im miệng. Nàng đau xuyên tim nhưng còn chưa tới nỗi mất đi lý trí, nàng cũng đau lòng Tề Cửu. A a, không, không cần, thịt của muội, không, không thể ăn, Úc Đình Phương chỉ có thể đau đớn thét chói tai, chứ cách này ra không còn cách nào khác. Bụng nàng tựa hồ có một cây dao từ bên trong chọc ra ngoài, thiếu chút nữa đau đến ngất đi. Dùng sức, phu nhân lại dùng lực chút nữa, thấy được đầu hài tử rồi, bà đỡ ở một bên động viên Úc Đình Phương cố lên, thiếu điều muốn phất cờ hò reo. Cháu, hết sức rồi, nước mắt Úc Đình Phương chảy ra không ngừng, không còn sức cũng phải sinh. Phu nhân cố dùng lực đi nào, nương tử, Phương tỷ tỷ, lại dùng sức một chút, lập tức sẽ ra ngay, Tề Cửu cuống quýt chỉ có thể dùng tay áo lau vội mồ hôi và nước mắt trên mặt Úc Đình Phương. Nói thì dễ, muội thử, kiếp sau muội cứ thử đi, Úc Đình Phương xoay mặt qua, hai mắt đẫm lệ mông lung quát Tề Cửu. Tề Cửu cầm khăn tay run run gấp nó lại vài lần, muốn nhét nó vào trong miệng Úc Đình Phương. Úc Đình Phương một phen đẩy Tề Cửu ra, dồn dập thở phì phò ở bên tai Tề Cửu hô. Tiểu Cửu, muội có còn yêu ta không? Yêu, làm sao mà không yêu cho được, nương tử ta chỉ muốn chịu khổ thay cho tỷ thôi. Tề Cửu thấy dáng vẻ nàng như vậy, bản thân cũng không khỏi lau nước mắt nước mũi lưng tròng. Vậy thì tốt rồi, ta đây, cũng không uổng công vì muội mà đau một hồi như vậy. A, Úc Đình Phương đoạt lấy khăn tự nhét vào trong miệng tiếp tục dùng sức. Già rồi, là một thiên kim, Tề Cửu chỉ lo nhìn chằm chằm Úc Đình Phương, chưa nhìn thấy trên tay bà đỡ nâng niu một bé con nho nhỏ. Hải tử nhỏ xíu trên người nhăn nheo rúng gió, hai mắt nhắm nghiền oe oe khóc lớn, giống hệt khỉ con đói khát khóc kêu. Tề Cửu do dự chưa đón lấy, hai chữ, xấu quá, này bị nàng nuốt xuống. Tâm tình Tề Cửu thập phần phức tạp, vừa cảm thấy đứa nhỏ xấu xí này hại Úc Đình Phương chịu khổ 10 tháng, trong lòng không khỏi có chút cáu giận, mặt khác lại nghĩ, dù sao cũng là con của mình và Úc Đình Phương. Vẫn là Thẩm Lan tiến lên, dùng khăn mềm quấn hài tử lại. Còn thất thần ở đó làm gì, mau ôm khuê nữ của cháu qua cho Đình Phương xem đi. Thẩm Lan dùng khuỷu tay huých Tề Cửu một cách thật cẩn thận trao hài tử cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc vẫn là mẫu tử liên tâm, Tề Cửu vừa đón lấy đứa con bé bỏng tim lập tức mềm nhũn, bao nhiêu cảm xúc đều biến thành yêu thương, chỉ hận không thể dùng tất cả ôn nhu của mình đan thành một cái võng bao bọc đứa nhỏ đang khóc nháo này. Nương tử, là khuê nữ, Tề Cửu vui mừng phát khóc ngồi xổm xuống nói với Úc Đình Phương đã nửa hôn mê. Ừ tốt, mắt Úc Đình Phương híp lại, bị buồn ngủ đánh úp. Chợt cảm thấy hạ thể lại đau đớn như bị xé rách. Bên trong còn một đứa nữa. Bà đỡ nhỏ giọng nói, vốt đi nè, sao tình huống y chang bà Lục Thư Hàn chê con bà luôn á trời, đúng là hai bà chồng vô lương tâm, cách chương.